Chương 399, Ly Kỳ vụ án. Chương 399, Ly Kỳ vụ án. Lý Mộ Kỳ trong nhà chuyện đã xảy ra Vương Dương cũng không biết, đêm hôm qua trở lại ký túc xá sau khi, hắn đơn giản cùng Mã Đằng bọn họ nói ra Tắc Kiệt sự liền đi ngủ. Ngày thứ hai Lý Mộ Kỳ QNZ không có gọi điện thoại lại đây, mãi đến tận ngày thứ ba sáng sớm, Lý Mộ Kỳ đột nhiên gọi một cú điện thoại lại đây, đầu bên kia điện thoại âm thanh còn rất tiều tụy, thế nhưng Vương Dương làm sao hỏi nàng QNZ không lên tiếng, không một hồi chính mình liền đem điện thoại cúp máy. Vừa bắt đầu, Vương Dương còn tưởng rằng là Lý Mộ Kỳ đa nhờ nhờ mở rồi, bất quá này cú điện thoại QNZ làm cho hắn ngủ không được. Liền dứt khoát cho Sở Vũ gọi một cú điện thoại, kế tục thế mấy ngày trước vẫn không có chủ động cho Sở Vũ liên hệ thỉnh an bồi tội. Hai ngày nay liền vì chuyện này, Vương Dương khả không ý tờ dụ dỗ Sở Vũ. Sở Vũ bản thân liền không phải cái gì hồ kiều lẳng nhằng đến lý không khiến người ta chủ nhân, kỳ thực Na Nở Dê đã sớm không tức giận, chỉ là đơn thuần yêu thích Vương Dương như vậy dụ dỗ Na Nở Dê thôi. Vương Dương, tối ngày hôm qua ta gặp được ca ca ta. Ta đã nghĩ lên trong lúc đó ngươi cùng ta nói chuyện này, ta báo cho ca ca ta sau khi, hắn vẫn đúng là biết một cái rất ly kỳ giết người án. Ngay khi hai người một trận tình ý triền miên chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Sở Vũ đột nhiên nhớ tới trước Vương Dương cùng Na Nở Dê nói chuyện kia, mau mau nâng lên. Là cái gì ly kỳ giết người án? Nghe được Sở Vũ lời này, Vương Dương sáng mắt lên, bản thân Liễu Tam biến giao cho hắn để hắn tra sự tình liền thuộc về mò kim đáy biển. Sở Thiên nơi đó nếu như có tương quan manh mối đương nhiên không thể tốt hơn. Chờ đã, vẫn để cho ca ca ta cùng ngươi nói đi, hắn hiện tại ngay khi bên cạnh ta. Nghe thấy không nghĩ tới Sở Thiên giờ khả cờ Na Y không ở GN, cũng trở về đến kinh đô Sở Gia, cũng không biết Sở Gia xảy ra chuyện gì, để Sở Vũ ở lại kinh đô thời gian dài như vậy, hiện tại liền Sở Thiên đều trở lại. Bất quá phỏng chừng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà là nếu không thì Sở Vũ QNZ sẽ không một điểm đều không nói với Vương Dương. Vương Dương A, ta là Sở Thiên. Sở Thiên âm thanh không một hồi liền từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ta nghe Sở Vũ nói, ngươi gần nhất đang hỏi thăm giết người án hơn nữa còn là càng ly kỳ càng khó mà tin nổi vụ án không sai. Ta nghĩ hỏi một chút gần nhất có chưa từng xảy ra loại này vụ án. Bất kể là đã giải quyết vẫn là tạm thời không có giải quyết, ta đều muốn biết. Vương Dương gật gù. Liêu Tam biến để hắn tìm người chính là hung thủ giết người, hắn muốn hướng về Sở Thiên hỏi thăm chính là phương diện này sự tình, có thể kinh động một phương thành hào hung thủ giết người, thủ pháp giết người QNZ sẽ không đơn giản. Gần nhất đúng là không có, bất quá Sở Vũ vừa hỏi ta đột nhiên nhớ tới đến ngay khi 9 năm trước, đúng là đã xảy ra đồng thời đại án, mãi đến tận hiện tại cũng đều không có pha án. Khi đó ta còn không là thị trưởng. Điều tạm ở cục cảnh sát nhậm chức, tuy rằng không có trực tiếp tham dự đến chuyện này trong quá trình điều tra, thế nhưng cũng phối hợp tổ trọng án người bên kia điều tra hiểu rõ qua ải với chuyện này tình huống, vì lẽ đó chuyện này đối với ta ấn tượng rất là sâu sắc. Nghe được, Sở Thiên nói tới chuyện này thời điểm rất là khổ sở, xem ra chuyện này đối với hắn QNZ có không nhỏ ảnh hưởng. Cẩn thận cùng ta nói một chút đi. Vương Dương QNZ không dám khẳng định. Sở Thiên nói vụ án này hung phạm có thể hay không chính là Liêu Tam Biến muốn tìm người, dù sao cũng là mấy năm trước chuyện, ai biết cùng Liêu Tam Biến nói sự có quan hệ hay không. Hơn nữa Liêu Tam Biến QNZ từng nói, chuyện này cũng không phải vừa phát sinh. Trước liền đã xảy ra, chỉ là gần nhất lại một lần phát sinh, cho nên mới phải gây nên sự chú ý của hắn. Trước đến cùng là bao lâu, Liêu Tam Biến cũng không có giảng. Này bản thân lì hệ nờ là một cái mò kim đáy biển sự, có chút hy vọng Vương Dương đều sẽ đi thăm dò một chút. Người chết là 5 cái vị thành niên nhi đồng, QNZ cũng là bởi vì những này tử vong nhi đồng thi thể bị phát hiện sau khi một ít tình huống, vì lẽ đó để vụ án này trở nên đặc biệt khó bề phân biệt Sở Thiên rơi vào trong ký ức. Suy tư tiếp tục nói, đầu tiên, thông qua pháp y lì nghiệm thi sau khi xác định, bọn họ tử vong thời gian tuy rằng các có sự khác biệt. Nhưng ở trên người bọn họ đều có một cái cộng đồng hiện tượng, cũng chính là cái chết của bọn họ thời gian gõ thật đều là bọn họ vừa vượt qua 12 tròn tuổi đệ trường 7 ngày. Thứ yếu, bọn họ vừa bắt đầu đều là mất tích đã có 1-2 năm. Có chính là vừa mất tích 1-2 tháng, nhưng thi thể của bọn họ bị phát hiện đệ nhất địa điểm đều có một cái điểm giống nhau, chính là đều ở mỗi người bọn họ ở lại phụ cận bị phát hiện thi thể. Đúng rồi, lúc đó còn có một cái hiện tượng kỳ quái, vậy thì là thật giống là có người cố ý hành động, những này nhi đồng rõ ràng đều chết vào lợi khí, nhưng thi thể phân biệt bị vứt bỏ ở hồ nước bên trong, đất ruộng trên, ô tô bên trong, còn có một cái nhi đồng chết ở chính mình trong phòng bếp. Cuối cùng, những này mất tích nhi đồng thi thể trên người đều có tương đồng vết thương, khả những vết thương này cũng đều không phải bọn họ vết thương chí mệnh khẩu. Hơn nữa mỗi cái mất tích nhi đồng trên thi thể bộ vẻ mặt đều rất bị bình tĩnh, cảm giác kia thật giống như bọn họ trước khi chết trên người chịu đến những vết thương kia đều không có cho bọn họ mang đến bất kỳ cảm giác đau đớn như thế. Mấu chốt nhất chính là, căn cứ ngay lúc đó pháp y để nghiệm chứng, những này mất tích tử vong nhi đồng ở trước khi chết, trong dạ dày đều có lượng lớn đồ ăn, nói cách khác bọn họ đều là ăn no mới tử. Điều này cũng hứa chính là thi thể của bọn họ bị phát hiện sau khi, khuôn mặt vẻ mặt đều rất bị bình tĩnh nguyên nhân đi. Nhưng mà bất kể là mất tích nhi đồng thi thể vẫn bị phát hiện chỗ đầu tiên, hung thủ đều không có để lại bất kỳ manh mối. Quan trọng nhất chính là, tử vong 5 cái nhi đồng trong lúc đó căn bản không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí tử vong nhi đồng phân biệt đến từ không giống làng, những này làng cách xa nhau QNZ đặc biệt xa. Sở Thiên nói xong, liền rơi vào sau khi trầm mặc, bên cạnh Sở Vũ nghe xong, còn khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên một tiếng, ca, nguyên lai năm đó đoạn thời gian đó ngươi vẫn nói muốn điều tra rõ ràng vụ án, chính là chuyện này. Sở Vũ cũng biết chuyện này, bất quá tình huống cụ thể na nở dê cu nở dê không rõ ràng, thế nhưng năm đó sự kiện kia đối với Sở Thiên thật ảnh hưởng rất lớn, có một quãng thời gian, Sở Thiên cả người đều ở hoảng hoảng hốt hốt bên trong vượt qua. Thất bại hoàn toàn một quãng thời gian rất dài. Ân, không sai. Sở Thiên trả lời Sở Vũ một câu, theo hỏi, Vương Dương, ta nghe Sở Vũ nói ngươi đột nhiên hỏi chuyện này, có hay không là có đầu mối gì không có, ta hiện tại QNZ là đầu góc mơ hồ. Vương Dương cầm điện thoại lắc lắc đầu, tử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng Sở Thiên giới thiệu tình huống. Tổng cộng 5 tên mất tích tử vong nhi đồng, tử vong thời gian đều là 12 tròn tuổi ngày thứ 7, hồ nước. Đất ruộng, ô tô, nhà bếp, những này bị trước tiên phát hiện quăng thi địa điểm lại phân biệt 8 hợp thủy mộc thổ kim hỏa thuộc tính ngũ hành, hơn nữa trên người có đặc thù lại không đặt tử vong vết thương 5 năm số lượng, ngầm có ý 39, lại thâm sâu hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, nếu như này nằm tên mất tích nhi đồng tử vong đều là một người gây nên, như vậy người này rất khả năng là ở bố trí một cái tà ác trận pháp. Ở Hoàng Cực Kinh Thế ghi chép trên, thì có vài loại cực kỳ tà ác gác độc mạnh mẽ trận pháp có thể thông qua những này tương tự thủ đoạn hoàn thành. Những này thủ pháp không chỉ thương tính mạng người, càng tổn thương linh hồn, thuộc về bức hồn nhiếp phách tà ác trận pháp. Vương Dương còn nhớ, Liêu Tam Biến lúc đó nói tới chuyện này thời điểm, chết đi người có phía nam người QNZ có người phương Bắc, hầu như bao quát toàn bộ Trung Hoa, này rồi cùng Sở Thiên nói tới chỉnh vụ án có rõ ràng xung đột chỗ. Bất quá Vương Dương nghĩ lại vừa nghĩ, vẫn là quyết định đi thăm dò một chút chỉnh vụ án. Số 1, 9 năm trước cái kia chàng án mạng cảnh sát cũng không có phá án, hung thủ giết người QNZ không có tìm được. Thứ 2, biết sau chuyện này Vương Dương trong lòng cũng tức rồi hiếu kỳ, hắn muốn biết người này đến tột cùng tại sao muốn làm như thế. Còn đệ tam, vậy thì là nếu như người này gần nhất lại bắt đầu lấy loại thủ pháp này hành hung, giết chết chính là HN người. Đến cũng cùng Liêu Tam Biến cuối cùng nói manh mối miễn cưỡng liên hệ được với. Hiện tại, chỉ cần có một tia manh mối, dù cho liên lạc với vô cùng miễn cưỡng, Vương Dương cũng không muốn từ bỏ. Chính như lúc trước Liêu Tam Biến đối với hắn nói như vậy, so với ở cõi âm tìm một cái nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn chuyện này, ở dương gian tìm một cái người mang tội giết người vẫn là phải đơn giản rất nhiều.